Sau khi tất cả kết thúc, cô gái xinh đẹp bị hắn đuổi đi. Vòng mới hỏa trong tay ngưng tụ một tia âm khí. Nhất thời liền muốn cảm ứng Triệu xinh đẹp đông bên kia tình huống gì. Nhưng mà, hắn không biết là Triệu xinh đẹp đông trong phòng Tần Phong sớm đã chờ đợi đã lâu. Tần Phong đang giúp Triệu xinh đẹp đông tiêu trừ thân thể cổ trùng thời điểm, liền phát hiện trên người hắn còn bị làm một cái ký hiệu. Hắn cũng không có đem ký hiệu theo cổ trùng cùng nhau tiêu trừ, bởi vì hắn biết rõ đối phương làm cảm ứng được cổ trùng biến mất, nhất định sẽ phát động một tia thần hồn tới cảm ứng. Động người khác, nơi nào có thể để cho đối phương không bỏ ra một điểm đại giới. Làm Tần Phong nhìn thấy vòng mới hỏa thần hồn xuất hiện trong nháy mắt, trong phòng buộc vượt trận kích phát. Vòng mới hỏa này một luồng thần hồn bị trói vượt trận sợi dây vững vàng buộc chặt lại. Ngay sau đó, luyện vượt trận cửu chi hỏa cháy lên. Trong tiểu điểm vòng mới hỏa nhất thời đôi mắt trợn tròn, thần sắc thống khổ lăn lộn dưới đất. Đáng chết, đáng chết, ta hồn phách. Vòng mới hỏa khẩu bên trong hét thảm lấy. Hắn dùng lực lôi xé tóc mình. Trong mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Thế nhưng này cũng không chút nào chỗ dùng. Bởi vì linh hồn đau đớn là tới từ về tinh thần. Hãy cùng là trong thân thể của hắn tại co rút đau đớn bình thường vòng mới hỏa khó mà chịu đựng. Hắn cơ hồ hận không được đem thân thể của mình đem cắt ra. Tần Phong bên kia đem cửu chi hỏa khống chế vừa lúc. Vòng mới hỏa thần hồn mặc dù bị nung lấy, nhưng là lại sẽ không lập tức liền biến mất, mà là từng điểm thừa nhận hành hạ. Cái này tự nhiên là Tần Phong cố ý tạo nên. Dám động người khác, đây chính là hậu quả. Dù là ngươi tạm thời sẽ không chết, cũng phải lột ra. Bên trong quán rượu, theo vòng mới hỏa mất khống chế, quanh người hắn âm khí lộ ra ngoài. Rất nhanh thì hấp dẫn một căn phòng khác cơ viên kỳ. Nàng cảm nhận được vòng mới hỏa trong phòng cuồng bạo vô chương tiết âm khí. Làm sao không biết vòng mới hỏa xảy ra ngoài ý muốn. Nàng một cước đạp ra quán rượu cửa phòng. Khi nhìn thấy vòng mới hỏa kia người không ra người vượt không ra vượt dáng vẻ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không biết chuyện gì xảy ra. Vòng mới hỏa nhìn thấy cơ viên kỳ đến, nhất thời như phát hiện cứu tinh bình thường la lên. Cơ thống lĩnh mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Ta linh hồn thật là thống khổ. Đổi mới nhanh nhất mới tám nhất trung văn võng. Mơ phong thủy đế sư 39 chương 383 vụ án giết người vòng mới hỏa cảm giác giờ phút này giết hắn đi đều so với chịu đựng như vậy hành hạ muốn cường. Thống khổ như vậy thật sự quá phi nhân loại rồi. Cho dù hắn là người tu hành cũng khó có thể chịu đựng. Không phải tẩu hỏa nhập ma cơ viên kỳ nhìn vòng mới hỏa theo chính mình cầu cứu liền biết rõ mình nghĩ lầm rồi. Nàng vốn tưởng rằng vòng mới hỏa đột nhiên phát ra ba động là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nhìn lại nhưng là có khác chuyện lạ. A cơ viên kỳ mặc dù chỉ là thất thần một hồi. Thế nhưng này một hồi đã đầy đủ để cho vòng mới hỏa thống khổ dị thường. Hắn bắt đầu dùng đầu đi đụng sàn nhà, muốn để bày tỏ mặt đau đớn tới hóa giải trên linh hồn đau đớn. Ầm ầm ầm, nhưng mà, mặc cho hắn đem đầu ra đánh vỡ, máu tươi tràn lan, vẫn không có dùng. Tựa hồ trừ phi hắn đã chết, nếu không thống khổ này cũng sẽ không kết thúc. Bỗng nhiên, vòng mới hỏa tinh thần đã đến bên bờ tan vỡ. Trong tay hắn rút ra một cây truy thủ. Đối với mình ngực liền muốn kết chính mình. Cơ viên kỳ thấy vậy, nhất thời xuất thủ một đạo âm khí bắn ra truy thủ trong tay của hắn. Tính thần định khí, ôm chặt quy nhất. Nàng thanh âm tại vòng mới hỏa vang lên bên tai. Sau đó lại vừa là một đạo ấm pháp kết xuất. Vòng mới hỏa tựa hồ lâm vào một loại trạng thái hôn mê. Thế nhưng hắn ngũ quan như cũ vặn vẹo. Hiển nhiên, dù là hôn mê cũng không thể trì hoãn hắn giờ phút này chịu đựng thống khổ. Cơ viên kỳ trong con ngươi dâng lên một luồng hắc quang, chợt nàng phát hiện vòng mới hỏa sóng linh hồn. Rất nhanh nàng liền rõ ràng, vòng mới hỏa thống khổ bắt nguồn ở linh hồn. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, vòng mới hỏa quanh thân có một sợi linh hồn sợi tơ hướng phía ngoài kéo dài. Nếu như nàng không có đoán sai, vòng mới hỏa thống khổ như vậy nguyên nhân chính là ở nơi này linh hồn sợi tơ một đầu khác. linh hồn là cơ thể con người đứng đầu bộ phận trọng yếu một trong, vốn là vô cùng yếu ớt. Vì vậy dù là một tia thống khổ cũng có thể bị khuyết đại vô số lần. Cơ Viên Kỳ hít sâu một hơi, nàng không do dự, trong tay trực tiếp ngưng tụ âm khí là đao, nhất đao chém vào vòng mới hỏa linh hồn ti trên tuyến. Phốc, hôn mê vòng mới hỏa theo linh hồn sợi tơ bị chém đứt, nhất thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tỉnh lại. Trên người hắn khí tức một hồi trở nên suy yếu không gì sánh được, thần sắc trên mặt càng là trắng bệch một mảnh. Cảm ơn cơ thống lĩnh ăn cứu mạng. Vòng mới hỏa hướng về phía Cơ Viên Kỳ suy yếu nói. Mặc dù Cơ Viên Kỳ trực tiếp chém hắn kia một tia linh hồn như cũ cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương, thế nhưng so sánh linh hồn tiếp tục bị hành hạ nhưng là tốt hơn quá nhiều. Ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Cơ Viên Kỳ không để ý đến vòng mới hỏa đạo tạ hỏi. Sương Sơn có cao nhân vòng mới hỏa hiện tại mặc dù phi thường không thoải mái, thế nhưng hắn như cũ đem Sương Sơn bên kia sự tình nói một lần. Cơ Viên Kỳ sau khi nghe xong giữa chân mày không nhịn được nhíu lại. Vòng mới hỏa thực lực cũng không yếu, mặc dù song phương không có chính diện giao thủ, nhưng là từ đối phương câu ở vòng mới hỏa linh hồn đến xem, người kia thực lực sợ là còn muốn so với vòng mới hỏa mạnh hơn một đường. Ngươi điều dưỡng mấy ngày, Sương Sơn sự tình tạm thời không cần phải gấp. Cơ Viên Kỳ nói một tiếng, sau đó liền rời phòng. Một bên khác, làm vòng mới hỏa linh hồn bị cắt bỏ trong nháy mắt, Tần Phong đã là cảm nhận được. Bởi vì buộc trong dự trận kia một tia hồn phách đình chỉ giãy giụa, hãy cùng vật chết sống nhau. Phóe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Đối phương thật đúng là quả quyết. Linh hồn nói chặt đứt, liền chặt đứt. Một điểm không mang theo nương tay. Bất quá câu trả lời cũng rõ ràng, coi như bọn họ không chặt đứt, Tần Phong cũng sẽ không bỏ qua này một tia hồn phách. Một tay phất lên, Tần Phong trực tiếp gia tăng cửu chi hỏa cường độ. Ngay lập tức đem kia một tia hồn phách đốt thành bụi bẩm. Lần này xuất thủ hắn không thua thiệt chính là, đương nhiên, đây cũng chỉ là một điểm lợi tức. Đối phương nếu là vì Sương Sơn Long Mạch tới, như vậy tự không khả năng tùy tiện dừng tay. Phía sau nhất định sẽ giao thủ lần nữa. Triệu Sinh Đẹp Đông đã không việc gì, Tần Phong không có nhiều lưu, mà là trực tiếp trở lại chính mình trụ sở. Triệu Đồng cũng là chính mình trở về. Bởi vì tuổi thọ đã khôi phục, Tần Phong nói cho hắn biết có thể không cần làm tiếp hòa thượng. Triệu Đồng nhưng là lắc đầu một cái, hay là trở về đến miếu. Tần Phong đối với cái này không có khuyên can. Trải qua nhiều đồ như vậy, có một cái tín ngưỡng cũng là tốt. Tần Phong trực tiếp nằm ở trên giường mình, chẳng có cái gì cả làm. Hắn nhắm hai mắt mắt, chẳng có cái gì cả suy nghĩ, mà là như người bình thường ngủ vào mộng đẹp. Mặc dù lúc này chỉ là buổi sáng, thế nhưng hắn nhưng không để ý đến nhiều như vậy. Không một hồi nữa liền dần dần hiện lên vững vàng hô hấp. Khoảng thời gian này đối với Tần Phong tới nói trải qua đồ vật hơi nhiều. Thần bí hắc y nhân U Đô truyền thừa tháp, Điện Nam chuyến đi, sau đó lại vừa là Singapore. Hắn cảm giác quả thật có chút mệt mỏi, chỉ muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Lúc trước chuyện phát sinh, Tần Phong có thể nói là đều tại bản thân điều khiển bên trong. Bất kể phát sinh như thế nào biến cố hắn đều có thể ứng đối. Thế nhưng lần này, hắn lại có một loại mê mang cảm. Phục Hưng Thiên Cơ Môn thật là lão đầu tử cho mình định mục tiêu sao? Trong giới tu hành theo chính mình có quan hệ cũng chính là lão đầu tử. Thần bí hắc y nhân nhưng là cho hắn một loại theo chính mình có quan hệ trực tiếp người. Tại hắn tức thì Phục Hưng Thiên Cơ Môn thời điểm, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Có thể hay không cũng là lão đầu tử chôn hậu thủ, nếu như Phục Hưng Thiên Cơ Môn không phải lão đầu tử cho hắn mục tiêu cuối cùng, như vậy cuối cùng mục tiêu sẽ là gì đó? Hiện tại hắn lại bởi vì hắc y nhân thu được địa phủ đô truyền thừa, càng là nói vớ vẩn muốn cho hắn đi giết Diêm La. Tần Phong cảm giác mình suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi, thế nhưng hắn biết rõ lão đầu tử chắc chắn sẽ không hại hắn. Nếu như hết thảy các thứ này thật đều là lão đầu tử an bài, như vậy hắn thật còn quá yếu. Trước đạt đến đỉnh khí hậu kỳ, Tần Phong cho là mình có thể xưng là thế hệ thanh niên người cầm đầu. thậm chí bởi vì vượt tiên nạp lan tiếp xúc, khiến hắn có loại thấy rõ tu hành giới cách cục. Thế nhưng hắc y nhân xuất hiện nhưng là một hồi phá vỡ hắn quan niệm. Thân là vượt tiên nạp lan ở trước mặt hắn liền một chiêu đều không tiếp được. Hắc y nhân lại vừa là loại cảnh giới đó đánh vỡ loại này gông xiềng sau đó. Tần Phong cảm giác mình thật là quá yếu. Bất kể là Phục Hưng Thiên Cơ môn vẫn là đô truyền thừa, hắn đều còn xa xa không đạt tới. Hắn yêu cầu tiến một bước đi cao hơn mới có thể thấy rõ ràng phía trên rốt cuộc là gì đó. Này một giấc, Tần Phong trực tiếp ngủ thẳng tới trạng vạng tối mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Liên tiếp về tinh thần mệt nhọc tất cả đều vừa mất mà tán. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra cửa ăn một chút gì thời điểm, cửa phòng nhưng là bị gõ. Tần Phong nhìn cửa vị trí nhíu mày, không biết người đến là ai. Trước mắt biết rõ hắn trở lại người cũng không mấy cái. Bất quá Tần Phong cũng không có quá nhiều do dự, đi thẳng tới cửa mở cửa. Mới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy mấy vị cảnh sát đứng ở cửa. Người dẫn đầu trong tay lấy ra một tờ lệnh khám xét. Cái tiểu khu này phát hiện thi thể, chúng ta phụng mệnh lục soát, xin mời phối hợp. Tần Phong thấy vậy cười một tiếng, thân thể thối lui đến vừa nói tùy ý. Mấy cái cảnh sát nhất thời nối đuôi mà vào. Bọn họ tại mấy cái phòng ngủ lục soát một phen. Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm. Lần này án mạng các ngươi có cảm giác hay không rất quái gì, hãy cùng trong phim ảnh cương thi ra cô la giống nhau. Thi thể huyết dịch toàn thân đều không. Trên cổ còn có lưỡng cái đại lỗ thủng. Đừng nói nhảm. Hiện tại niên đại nào? Lấy ở đâu những thứ này thần thần dược dược? Ta xem là hung thủ cố ý làm thành như vậy. Là chính là để cho chúng ta hiểu lầm. Bọn họ tiếng lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, bất quá vẫn như cũ bị Tần Phong nghe rõ ràng. Rất nhanh. Mấy cái cảnh sát ở bên trong gì đó cũng không có phát hiện. Dẫn đầu nói một tiếng quấy dày. Chính là bắt đầu lục soát một nhà khác. Tần Phong nhìn mấy người rời đi, đôi mắt thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt. Dựa theo mới vừa hắn nghe, sợ là lần này án mạng thật đúng là không phải bình thường vụ án. Thế nhưng Tần Phong cũng không suy nghĩ nhúc tay vào đi, chung quy loại sự tình này còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Tường đỏ bên trong người mặc dù để cho người bình thường không nên tin thần dược. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ không biết đồ bên trong. Vì vậy, làm phía trên người phát hiện nơi này vụ án không đúng lúc, nhất định sẽ phái nhân viên tương quan tới đón tay. Ra tiểu khu Tần Phong đi thẳng tới Bạch Thạch công viên phụ cận một cái quán ăn nhỏ ăn đồ ăn. Hiện tại hắn mặc dù tính cả một kẻ có tiền người, nhưng là lại cảm giác không cần phải đi ra vào một ít xa hoa hội sở tới biểu dương thân phận của mình. Mấy thứ bình thường chút thức ăn, Tần Phong ăn ăn ngốn nghiến. Nhưng mà hắn còn không có chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bên ngoài nhưng là vang lên một trận tiếng huyên náo. Chỉ nghe một trận dồn dập tiếng còi xe cảnh sát, rất nhanh Bạch Thạch công viên một chỗ trong rừng liền kéo theo cảnh giới tuyến. Tần Phong nhìn xa đi qua, không cần đến gần, đã là biết rõ nơi đó người chết. Bởi vì theo đám người kéo ra, nơi đó có một cỗ rõ ràng tử khí trôi lơ lửng. Như vậy trắng trợn Tần Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Cổ tử khí này ba động bên trong còn kèm theo một ít tà khí. Tần Phong biết rõ, đây cũng là cùng nhau bị giết án. Cộng thêm trước khi ra cửa cảnh sát trong miệng nói kia tung. Cái này không sai biệt lắm coi như là để nhị trang án mạng chứ loại chuyện này. Coi như là tà tu cũng không dám làm như vậy. Trước mặt mọi người, đây chính là theo quốc gia đối nghịch. Một cái người tu hành, bất kể thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không thể theo quốc gia chống lại. Bởi vì trước mặt thịnh thế nhưng là bị toàn bộ hoa hạ khí vận bảo vệ. Nếu là ai dám đối với tường đỏ bên trong người có ý niệm, không cần người khác xuất thủ, thiên đạo thì sẽ đưa hắn tiêu trừ. Đây cũng là tại sao một cái tông phái bất kể lợi hại dường nào, cũng không có nhảy ra xúi dục dân tình, để cho bọn họ tín ngưỡng chính mình. Bỗng nhiên, Tần Phong ở trong đám người cảm nhận được một tia theo thi thể kia bên trong tản mát ra tà khí giống nhau như đúc ba động. hắn định nhãn nhìn, chỉ thấy phát ra này tà khí ba động đúng là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người Tây Phương. Mà đang ở Tần Phong nhìn sang trong nháy mắt kia, một tia tà khí lại rất nhanh biến mất không thấy. Tần Phong ánh mắt hơi híp, hắn có thể rất khẳng định kia tia tà khí chính là người nước ngoài này trên người tản mát ra. Chính làm hắn chuẩn bị đến gần nhìn một chút người nước ngoài này đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Người ngoại quốc nhưng là hướng đám người bên ngoài rời đi. Tần Phong không có bại lộ chính mình, mà là chậm rãi theo sau lưng. Hắn mặc dù không tính một cái tức giận, thế nhưng một cái ngoại quốc lão tới chúng ta Hoa Hạ tùy ý giết người, nhà tính mấy cây hành treo lớn không nổi sao? Ngoại quốc để cho trong đám người đi ra sau đó, bắt đầu tăng nhanh bước chân mình. Mấy cái giao lộ trăn trở, người chung quanh càng ngày càng ít. Coi hắn mang theo Tần Phong đi tới một cái hoàn toàn không có người lão thành khu lúc, người ngoại quốc ngừng lại. Phong thủy đế sư 39 chương 384 ra cô la vơ. Sợ. Thuộc vương theo lâu như vậy, ngươi muốn chết sao? Người ngoại quốc quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa Tần Phong nói. Tần Phong khóe miệng khẽ nhíu một cái, sau đó cũng không kiêng dè đi ra. Tới Hoa Hạ còn dám tùy ý giết người, thật coi các ngươi không gì không thể giết người dai xe. Sạc Lơ khóe miệng hiện lên một vệt ôn nhu độ cong. Không không không, ta cũng không có giết bọn hắn, mà là ban cho bọn họ vô hạn sinh mạng, bọn họ đều hẳn là cảm kích ta. Tần Phong lắc đầu một cái, nói thật hắn cũng không tức giận, thế nhưng đối với tức giận cũng không chán ghét. Nhìn dai xe Sạc Lơ này phách lối bộ dáng, hắn không ngại làm một lần tức giận. Tại Hoa Hạ, ngươi nha giết người còn lớn lối như vậy, ban cho cảm kích ngươi đây vẫn là với ngươi thượng đế ban cho cảm kích đi thôi. Không nói hai lời, Tần Phong trực tiếp bạo động trên người niệm lực. Rai xe Sạc Lơ cảm nhận được cỗ ba động này, trên mặt biểu hiện nghiêm túc. Đông phương tu sĩ hắn liếm môi một cái, dòng máu của ngươi hẳn là cùng người bình thường bất đồng. Hưu tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp xông tới, tốc độ nhanh đúng là tựa như một trận cuồng phong. Âm Tần Phong ghét ấm cũng không chậm, cơ hồ tại giai xe. Sạc Lơ xông lên trong nháy mắt, trong tay ấm thức hoàn thành. Hai người đả kích nối tiếp sát nhau, không trung bộc phát ra kinh khủng uy thế. Suy hai người mỗi người bị uy lực còn lại chấn lui về phía sau, Tần Phong dưới chân lui hai bước, giai xe. Sạc Lơ thì lùi rồi năm bước, Tần Phong bên này hơi chiếm thượng phong. Không tệ a, Đông Phương tu sĩ, ngươi coi như có chút bản sự. Rai xe. Sạc Lơ trong miệng chợt lộ ra hai cây sắc bén răng nanh. Ta đã cảm nhận được ngươi huyết khí mạnh mẽ, quả thực đối với ta tràn đầy sức dụ dỗ. Gia Cô La Tần Phong nhìn Rai xe. Sạc Lơ răng nanh hơi hơi nhíu mày, khó trách người này trên người tà khí ba động, nguyên lai là nước ngoài dược vật. Theo lão đầu tử cùng nhau tu hành thời điểm, lão đầu tử cũng đã nói nước ngoài dược vật. Bất quá bởi vì tại Hoa Hạ gặp tỷ lệ tương đối thấp, cho nên cũng không có gì cặn kẽ giới thiệu. Bây giờ gặp Tần Phong cũng tương đối ngoài ý muốn, tạm thời không biết lấy biện pháp gì đi khắc chế đối phương. Bất quá nghĩ đến hẳn là theo Hoa Hạ dược vật không sai biệt lắm. Âm khí cuốn, Tần Phong trong tay bất ngờ xuất hiện chém dược cầu chỉ. Lần trước tại Singapore dùng qua, sau đó Tần Phong phát hiện mình hay là dùng đao thuận tay một điểm. Vệ thanh bên trong kiếm còn phong ấm vệ thanh thần hồn, mỗi lần dùng đều cảm giác chán ngán. Vì vậy có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng vệ thanh kiếm. Rai xe. Sạc Lơ nhìn Tần Phong trong tay đen nhánh chém vượt áp, trong lòng không hiểu hiện ra một vệt rung động. Mặc dù đồ chơi này không phải ngân khí, thế nhưng hắn lại cảm giác so với ngân khí còn muốn dọa người mấy phần. Rai xe. Sạc Lơ theo Tần Phong giống nhau, giống vậy không biết Hoa Hạ tu sĩ. Lần này nếu như không là cấp trên nhiệm vụ, hắn sợ là cả đời cũng không thể tới Hoa Hạ. Vì vậy song phương 5 năm mở. Bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn không có lùi bước, thân là cao quý huyết tộc, hắn tồn tại chính mình kiêu ngạo. Hoa Hạ tu sĩ thì như thế nào, hắn sống mấy trăm tuổi, theo giáo đình những tên khốn kiếp kia chiến đấu không dưới mấy trăm lần, chính là một cái hoa hạ tu sĩ còn tới không tới khiến hắn lùi bước mức độ. Rai xe. Sạc Lơ quanh thân bộc phát ra một trận đỏ thắm huyết khí. Hắn trực tiếp xông về phía Tần Phong. Tốc độ đúng là so với trước kia nhanh hơn một chút, gấp 5 lần không thôi. Chân hắn năm ngón tay thành chộp. Trên không trung hoa năm đảo hồng quang hướng về phía Tần Phong bắt đi. Tần Phong thấy vậy, nhất thời dùng chém vừa áp càn lại. Chỉ nghe một tiếng kim thiết sao qua tiếng, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Lần này hai người cũng không có dừng lưu, Tần Phong trong tay chém vừa áp hoặc chém, hoặc phách, hoặc quét, hoặc chọn. Rai xe. Sạc Lơ trong tay năm ngón tay huyết khí nồng nặc, đào, đâm, bắt, xé. Hai người đánh khó phân thắng bại, Tần Phong phát hiện, rai xe. Sạc Lơ thực lực theo chính mình không sai biệt lắm, so sánh với hoa hạ dược vật, hắn muốn lộ ra rất linh hoạt nhiều. Dứt bỏ dược vật tầm quan hệ này, hắn càng giống như là một cái tà tu. Mặc dù thủ đoạn công kích đơn độc, thế nhưng lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, đều là đạt tới không thể đuổi kịp mức độ. Hai người công kích lần nữa một lần, đều là mượn lực lui ra. Tần Phong khóe miệng hơi hơi buộc vòng quanh một tia độ cong. Cái này dai xe. Sạc Lơ hình như có thể gần người đả kích. Mặc dù mình cũng không sợ, thế nhưng như vậy tại người khác an hiểu lĩnh vực không khỏi lộ ra quá cơ trí hơi có chút. Siêu, siêu. Tần Phong đem chém vừa áp cắm vào mặt đất, trong tay bỗng nhiên bắn ra mấy tờ phù lục. Phù lục trên không trung không hỏa tự cháy, ngay lập tức mấy cái to bằng cánh tay hỏa xà hướng về phía dai xe. Sạc Lơ phóng đi qua. Kinh khủng nhiệt độ đem bốn phía không gian đều đốt vặn vẹo, dai xe. Sạc Lơ nhíu mày. Đây là cái gì ma pháp? Hắn huyết khí lần nữa bộc phát ra lớn hơn uy thế. Đối mặt Tần Phong triệu hoán hỏa xà trực tiếp trên không trung xé rách. Nhưng mà tốc độ của hắn mau hơn nữa, như cũ không chống cự nổi hỏa xà số lượng. Tần Phong trong tay một đạo niệm lực xuất ra. Nhất thời một cái hỏa xà nắm lấy cơ hội quấn chặt lấy dai xe. Sạc Lơ bên hông. Liệt hỏa hừng hực, hỏa xà mở ra miệng lớn như muốn một cái nuốt vào hắn. Thế nhưng Tần Phong cũng phát hiện, dai xe. Sạc Lơ quanh thân hiện lên huyết khí cũng không có khiến hắn nhận được đả thương hiệu quả. Trung quy những thứ này hỏa xà cũng bất quá là ngọn lửa thông thường tạo thành. Kết kết kết dai xe. Sạc Lơ trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn quấn chặt lấy hắn, cái kia hỏa xà trực tiếp bị đứt đoạn. Tiểu tử, ma pháp của ngươi có chút lợi hại, thế nhưng rất đáng tiếc, đây bất quá là ngọn lửa thông thường, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Rai xe. Sạc Lơ cười gằn một tiếng, phía sau quần áo chợt nổ tung, một đôi cánh thịt vàng kéo dài mở ra. Cảm thụ tử vong sợ hãi đi. Rai xe. Sạc Lơ một chảo tử từ không trung hướng về phía Tần Phong chộp tới. Bản thân hắn lực đạo lớn vô cùng, cộng thêm lao xuống gia trì, một kích này càng là hung mãnh. Tần Phong một vệt kim quang phù cháy lên quanh thân, tạo thành một tầng màn sáng ngăn trở đi xuống. Hắn nhìn không trung dai xe. Sạc Lơ giữa hai lông mày có chút than thở. Hắn vẫn chưa tới thừa khí cảnh, không đạt tới ngự khí thừa không. Trong lúc nhất thời chính là có thủ đoạn đều khó thi triển. Bất quá đối với này Tần Phong cũng không lo lắng, hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Cổ tay lộn, hắn trực tiếp theo trong tiểu thế giới lấy ra dưỡng dược hộp. Đi ra đi, ngươi trận chiến đầu tiên đã đến. Không sai, Tần Phong xuất ra chính là Singapore thu phục dược vương. Giống dược vương bay ra dưỡng dược hộp. Trong lúc nhất thời toàn bộ lão thành khu đều đen xuống. Mây đen che đỉnh, âm khí tàn phá, kinh khủng để cho bốn phía không có một tia dư thừa thanh âm. Tốt tại mảnh này lão thành khu người đã sớm rời khỏi ra ngoài, bốn phía cũng không có người. Nếu không sợ là hù dọa cũng có thể hù chết người. Rai xe. Sạc Lơ nhìn đột nhiên xuất hiện dược vương, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nồng nặc kiềm chế, vật này rất nguy hiểm. Hơn nữa những hắc khí kia tựa hồ có thể ăn mòn hắn huyết khí. Điều này làm cho hắn cực lớn trình độ thuộc về áp chế trạng thái. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Rai xe. Sạc Lơ trong lòng thầm mắng rồi một tiếng, nhưng là chỉ có thể kiên trì đến cùng đối mặt. Bởi vì vượt vương khí tức đã phong tỏa lại hắn, hắn bây giờ không có cơ hội chạy trốn. Tần Phong nhìn vượt vương, cảm thụ một hồi trên người nó khí tức. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Trung quy dưỡng vượt hộp như vậy thần khí cũng không phải là ai cũng nắm giữ. Xé hắn Tần Phong truyền đạt chỉ thị. Vượt vương nghe vậy, ngay lập tức đi tới giai xe. Sạc lơ khi còn sống, tại hắn còn chưa tới cùng phản ứng trước, một trảo tử chụp hướng bầu ngực hắn. Tốt tại giai xe. Sạc lơ bản năng không tệ. Ngay tại ngực hắn phải bị xuyên thấu lúc, thân thể về phía sau na di rồi một bước, để cho vượt vương chỉ tại hắn ngực để lại một cái nghiêng dài trảo hoành. Suy máu tươi văng khắp nơi, kinh khủng âm khí tại trên vết thương không ngừng ăn mòn, để cho giai xe. Sạc lơ vết thương khép lại cực kỳ chậm chạp. Đáng chết ra hỏa, ngươi vậy mà bị thương ta. Giai xe. Sạc lơ ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tần Phong. Tên khốn này thật sự quá ghê tởm. Minh minh chính hắn bị áp chế, nhưng bây giờ triệu hồi ra một cách lợi hại như vậy ác ma, quả thực quá không biết xấu hổ. Rầm rầm. Nhưng là thời gian cũng không cho phép hắn thất thần, vượt vương đả kích đến lần nữa, giai xe. Sạc lơ phòng ngự không kịp, bị vượt vương bắt lại cánh tay tàn nhẫn bỏ rơi mặt đất. Bụi bẩm nổi lên bốn phía, tiếp lấy vượt vương lại vừa là vọt vào. Tần Phong vận chuyển âm dương luân hồi mắt, đem tình huống bên trong thấy rõ ràng. Này ra cô la thật là vô cùng thê thảm. Bị vượt vương trở thành bao cát sống nhau đánh no đòn. Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá không thừa nhận cũng không được. Đồ chơi này sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Dù là như vậy bị nghiền ép thức bảo trùy, trên người cũng không có phơi bày hấp hối trạng thái. Xoẹt chợt, vượt vương trực tiếp đưa tay đem giai xe. Sạc lơ trên người cánh bằng thịt xé một cách đi xuống. A, một tiếng lanh lành kêu thảm thiết nhất thời tại giai xe. Sạc lơ trong miệng vang lên. Tần Phong thấy vậy, nhất thời mừng rỡ, nguyên lai người này mệnh môn ở đó đôi cánh lên. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị để cho vượt vương xuất thủ đem giai xe, sạc lơ mặt khác một cái cánh cũng kéo xuống tới thời điểm. Trung quanh nhất thời hiện lên một vệt khiến hắn tim đập nhanh uy thế. Đông phương bằng hữu, chúng ta thương lượng như thế nào? Một đạo thanh âm già nua tại Tần Phong vang lên bên tai. Tần Phong nghe vậy nhìn, chỉ thấy một cái già nua ngoại quốc nhường ra hiện tại hắn trước mắt. Mới vừa vẻ này tim đập nhanh ba động chính là lão này trên người tản mát ra. Tần Phong tinh tế cảm thụ một phen. Lão này cảnh giới tương đương với thừa khí cảnh trung kỳ. Có chút kinh khủng. Bất quá hắn nhưng cũng không sợ. Trung quy có Dược Vương ở chỗ này. Mặc dù Dược Vương đã rơi vào rồi Dược Vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng thật đánh, hắn như cũ không cần nhớ cởi ra tay đối phó chính mình. Ngươi có tư cách gì theo ta thương lượng? Tần Phong nhìn về phía mặt đất giai xe. Sạc lơ, ngươi người nhưng là trong tay ta. Bá tước đại nhân, giết hắn đi giúp ta báo thù. Giai xe. Sạc lơ nhìn thấy lão nhân đến, nhất thời một mặt ngoan sắc la lên. Cánh bằng thịt bàng là bọn hắn huyết tộc kiêu ngạo. Hiện tại hắn cánh bằng thịt bàng nhưng là bị Tần Phong xé. Này với hắn mà nói so với giết hắn đi còn muốn sỉ nhục. Tần Phong nghe vậy, hướng về phía Dược Vương nháy mắt một cái, nhất thời Dược Vương lại vừa là một quyền đánh vào giai xe. Sạc lơ trên đầu. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đưa hắn nện vào rồi sàn nhà bên trong. Mặt đất từng khúc nứt ra. Tần Phong khẽ mỉm cười nói. Các ngươi người ngoại quốc lấy ở đâu cảm giác ưu việt một điểm không phân rõ thế cục a. Duy lực bá tước đôi mắt hơi khép lấy nhìn về phía Tần Phong, người trẻ tuổi này khiến hắn cảm giác đoán không ra.